Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. 217, tinh lịch 3056 năm Đông. Sơ Hàn Vô Tuyết, thứ hai bọc thép sư đoàn kỳ hạm chạy tiến quân cảng. Các ngành chuyên viên bắt đầu đối hạm thể tiến hành thường quy bảo dưỡng. Đem nhét vào xuất phát bắn kho đạo. Đạn nhất nhất tháo dỡ cất giữ. Hai cái tù phạm ở S cấp trạng thái giới nghiêm hạ đi ra. Ikanian cố ý không cần quang học hình chiếu thiết bị thay đổi hai người người ở bên ngoài trong mắt. Bộ dáng, trên thực tế, còn hận không thể cho ven đường trị đồi chiến sĩ một người phát một cái kính lúp. Làm cho bọn họ hào tốt nhìn rõ sở. Cái gì thần thánh hay ya đế quốc danh chính ngôn thuận người thừa kế. Đến bây giờ còn không phải bị trở thành tù nhân áp giải trở về. Nhưng mà đi ở hậu phương model nam huynh đệ hai không chút nào luống cuống. Ngạnh sinh sinh đem thông đạo đi ra cao định tê đài hiệu quả. Dáng người thẳng đứng tác phong nhanh nhẹn. Mỗi một bước khoảng cách tinh chuẩn đắc tượng cầm thước đo lượng quá. Bả vai đã ngoài vẫn không nhúc nhích. Cơ hồ nhìn không ra lay động biên độ. Động tác nhất trí được phảng phất tự mang Bagamani tiểu lãng thúc Broth thậm chí ở thông đạo góc. Chỗ định cái điểm Mani, Ikanian mạnh mẽ nhịn xuống đá hắn hai chân xúc động, tiếp tục bảo trì chính mình đứng không đứng tướng dáng vẻ. Một hàng võ trang đội theo chuyên trúc vũ trụ trước thang máy hướng mặt đất. Sớm có một chiếc dài hơn phù hợp kim giáp xe chở tù chờ ở nơi đó. Tối om sau toa xe mở ra. Phảng phất cự thú hé miệng ba chờ đợi cắn nuốt con mồi. Vì tránh cho ứng đối không kịp đột phát tình huống, áp giải tù phạm khi lấy mặt đất chạy ưu tiên, không đến khi tất yếu sẽ không sử dụng huyền phù công năng. Huống chi Noxius dị năng nếu có một tia tiết lộ, chỉnh chiếc xe phải bị hắn theo thiên thượng vén xuống dưới. Xe theo trạm không gian mặt đất căn cứ xuất phát. Duyên đường cao tốc vững vàng chạy hướng đế đô đông phương thần hy cung. Không hề gợn sóng mở đi ra một giờ. Tốc độ lại dần dần chậm lại. Dừng xe làm gì? Ikanian vốn ở phó điều khiển vị nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên mở to mắt. Không hề phòng bị ý thức đong đưa lái xe cửa sổ hướng ra phía ngoài tra xét. Khóe miệng lại giơ lên hưng phấn tươi cười. Đại tướng đến cướp tù. Điều khiển viên bình tĩnh điều đường ra huống bản đồ. Điện hạ, phía trước hai chiếc trọng hình xe vận tải tông vào đuôi xe. Cho nên toàn bộ đoạn đường đều che. Ta chạy đến dự phòng làn xe A. Ta trông thấy sự cố xe cộ hình dáng. Bị đâm cho thật đúng thảm. Bất quá chuyển mở không là đến nơi. Ikanian hơi hơi ngẩng đầu quan sát phương xa. Cách phía trước hai chiếc võ trang hộ tống xe. Có thể nhìn đến vây quanh một vòng người qua đường, còn có hai chiếc cuốn lấy so bánh quẩy còn khẩn thu hoạch lớn 30 tấn xe vận tải. Chuyển mở, đang chuẩn bị khởi động phi hành trang bị điều khiển viên sửng sốt. Ngài ý tứ là, Ikanian đắc ý hướng phía sau dùng cái ánh mắt, đừng quên ta trên tay có cái gì, ngươi muốn ngăn trở bổn điện hạ vì dân chúng giải quyết vấn đề. Ngoặc kép, nơi đó. Đóng cửa trọng lực dị năng giả, xe lao tù bộ phận là từ phía phong bế cũng bổ sung năng lượng cường điện áp thêm dày thép tấm. Tuy rằng dùng để quan kỳ thiên âm khả năng không có gì hiệu quả. Nhưng nàng hiện tại xa cuối chân trời, không hay ho hai huynh đệ rất ăn này bộ, nhu thuận vai kề vai ngồi ở không ai tường xếp đáng thượng. Cùng chỗ điều khiển tương liên tấm ngăn đột nhiên mở ra. Bốn phía sao động điện lưu cũng biến mất không thấy, lậu tiến một tia ánh sáng tự phát, Ikanian phản quang quan sát phòng trong, khơi màu tà tà mỉm cười, nhị vị đang ngủ sao? Căn cứ thời gian suy đoán mới đi đến 1/3 địa phương, nhưng lại ở trên đường cao tốc, sẽ không nhanh như vậy liền đến thôi. Noxius gợn sóng không sợ hãi mở to mắt, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ. Cần phải có năng lực người đem chướng ngại vật rời tài năng tiếp tục thông hành, Ikanian ác liệt. Cong lên ánh mắt, loại này công tác không là rất thích hợp ngươi sao? Broth cúi đầu nhổ trên ngón tay một căn xước mang rô. Nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ngươi sẽ không đem công khoản đều tham ô. làm cho hiện tại nuôi không nổi cứu viện đội đi. Thế nhưng nhường đại hoàng tử bên đường chuyển gạch sửa lộ. Smart là đem bọn họ trở thành cái gì? Quang bắt lấy còn ngại không đủ sao? Người yêu có làm hay không? Dù sao lộ không thông không có cách nào khác nhi đi. Bệ hạ còn tại thần hy cung chờ, Icanian khí định thần nhàn ôm cánh tay. Cố ý không đề cập tới xe có thể đi không lộ chuyện này. Cùng thiếu kiên nhẫn đệ đệ so sánh với, Noxius lại đỉnh vẻ mặt không gọi là đứng dậy. Tốt, bất quá ngươi trước cởi bỏ ta dị năng hạn chế lại nói, nhường hắn dùng dị năng chuyển gạch tính. Cái gì làm khó dễ, phỏng chừng cũng có thể khí đến Broad, còn không bằng hai quân trước trận hỗ mắng ít mẹ ngươi tới thành thục. Ha tương đương Icanian theo trong túi lấy ra một cái tấm thẻ lớn nhỏ khống chế khí. Mỏng mà tinh tế mặt ngoài không có bất luận cái gì cái nút. Tay trái ngón trỏ ở mặt trên tìm một chút. Noxius bất động thanh sắc đi xuống phong bế dạng xe chở tù. Ngân tóc dài sơ cho quản lý mất đi tơ lụa giống như mềm nhẹ. Một luồng tán ở sau lưng. Cũng may dị năng đã khôi phục một chút. Không đến mức trước mặt người khác lộ ra vẻ mệt mỏi. Tuyến đường chính do tai nạn xe cộ phong tỏa sau. Này phương hướng lui tới xe cộ đều chuyển qua chậm tốc dự phòng làn xe thượng. Nhưng cách xa nhau không xa, bởi vì kẹt xe mà phiền lòng ô mênh mông đám người vẫn có thể trông thấy bên kia phong tỏa khu tình. Huống, dây dưa ở cùng nhau hai đôi sắt tây tượng xà phòng phao giống nhau nhẹ nhàng trôi nổi. Sau đó thuận lợi tách ra, thao túng hết thảy người nâng tay. Hoa lệ tóc bạc không kiêng nể gì bại lộ ở đầu mùa đông dưới ánh mặt trời. Rộng lùng thùng màu xám áo tù cũng che giấu không xong tự mang bảy phần quý khí. Đó là, Noxius, thời gian này phát sinh chuyện, chẳng sợ lại không quan tâm chính trị cũng lược có nghe thấy. Phân biệt ra đại hoàng tử người ào ào theo dòng xe trong gian nan bài trừ đến. Thà rằng vi chương cũng phải nhìn được càng rõ ràng một ít. Tôn nghi đẹp đẽ quý giá đại hoàng tử vô cùng nghèo túng xuất hiện tại dân chúng trước mặt. Bằng vào điểm này, có thể nhường hắn sở hữu dã vọng yên diệt, bên người đám người vòng vây không ngừng khuếch đại, càng ngày càng nhiều ánh mắt thưởng thức hắn hiện tại không chịu nổi bộ dáng. Icanian bước lên hắc tê sớt cao cổ kéo lấy nửa gương mặt, lại ngăn không được môi mỏng cay nghiệt trên đất dương, từng đã đại hoàng tử đẹp mắt sao. Cướp đoạt alpha dị năng đem nhốt, tương đương bẻ gãy chim diều cánh quan tiến cái lồng, không có gì kỹ thuật hàm lượng, mà cởi bỏ xiềng xích sau hắn còn không dám bay. Tài năng mang đến chân chính cảm giác thành tựu, hắn là cố ý, vĩnh viễn nhớ được hồi nhỏ trong TV, Hoa Liên nắm Noxius tay, ôm ấp Broad xuất hiện tại trên màn hình. Đó là bị con nhện quan ở trong lồng tiểu vật thí nghiệm khó có thể tưởng tượng cao quý xinh đẹp. Tóc đen hoàng hậu ôn nhu thong dong, cùng xuất hiện ở trước mặt hắn gần như tố chất thần kinh lặp lại nhắc tới muốn thành vì hoàng đế nữ. Nhân hoàn toàn tương phản, là chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp bộ dáng. Hắn có thể không biết là chính mình vận mệnh bi thảm, nhưng luôn muốn nho nhỏ trả thù trở về một chút, tựa như hài tử đùa dai. Noxius điện hạ, ngài đã trở lại, bên kia, trong đám người truyền ra thăm dò hỏi thanh, chữa bệnh đội giành giật từng giây cứu giúp ra vô trọng lực trong hoàn cảnh người bị thương. Noxius thấy thế thu hồi dị năng, mới ý thức đến chính mình cơ hồ bị đám người bao phủ. Ta cần phải đã không là điện hạ rồi, mọi nơi ồ lên. Dân chúng cần một cái sáng rọi vạn trượng người lãnh đạo. Mà không là tù phạm Ni Noxius vẫn nghĩ duy trì không thay đổi biểu cảm. Thân thể lại trở nên dị thường trầm trọng, mới vừa đi một bước, chật chội đám người đột nhiên nhường ra phân biệt rõ ràng thông đạo. Khác, Noxius, ta nghe xong ngươi ở chín khu diễn thuyết, bị chịu cổ vũ, gần chỗ mặc tây trang trẻ tuổi beta trắng lá gan mở miệng. Mới ý thức đến mặt sau nội dung không thích hợp công khai phát biểu ý kiến. Chớp sáng long lanh ánh mắt, bọn họ không là tránh né, mà là ở cho hắn nhường đường. Asa đại đế theo mấy năm trước khởi liền lâu cư thâm cung đem khống quân bộ. Mà một lần nữa lộ diện sau kết quả, phàm là dài ánh mắt đều thấy được. Năng nguyên quặng cùng lương thực giá một đường tăng cao. So trang không gian thôi động động cơ còn nhanh. Noxius bên đường hiện thân khi một bộ tội nhân trang điểm đích xác làm cho bọn họ khiếp sợ. Có thể hắn còn từng đã cũng là đại quan cầm quyền. Lý tưởng chưa bao giờ thay đổi. Ít nhất trước chút năm không có cắt giảm dân sinh mở rộng quân phí. Không có màu trắng anh túc khủng bố tập kích. Xe chở tù trong, Rod lặng lẽ thăm dò nhìn thoáng qua lặng im đứng trang nghiêm đám người thông đạo. Lập tức lùi về đi luống cuống tay chân giao sức chính mình. Đầu ta phát rối loạn sao? Mấy ngày nay cũng không rửa mặt dài hồ cha không? Sắc mặt khẳng định khó coi trước phấn nền đi. Hắn chỉ biết, chân chính làm qua chuyện cùng tích góp từng tí một hạ thành quả vĩnh viễn tồn tại. So huyết thống, dị năng, so cái gì vậy duy trì thời gian đều dài hơn. Đại hồ ly sẽ không dễ dàng như vậy bị smart đả đảo. Ikanian sắc mặt càng thay đổi, đột nhiên mất đi trò chơi tâm tình, đánh cái vang chỉ triệu hồi điều khiển viên, còn không chạy nhanh hồi thần hy cung, lăng ở trong này làm gì, vốn chật vật không chịu nổi người hẳn là Noxius à, còn có những thứ kia bình dân, rõ ràng sở hữu vướng bận ý kiến lãnh tụ đều rõ ràng. Có thể hắn vĩnh viễn có thể theo trên người bọn họ cảm nhận được hỗn hợp địch khí. Sợ hãi cùng chán ghét phức tạp cảm xúc, may mắn hắn mục tiêu là trở thành hoàng đế, không là bị người nào yêu thích, nếu quả có như vậy nhu cầu, cũng chỉ hy vọng đại tướng đối hắn tốt một điểm mà đi. Thần hy cung chính điện, đoàn xe đứng ở lộ thiên bình đài nhận kiểm tra, vận chuyển hai cái cao nguy tù phạm lại lần nữa nhận thân thể xem xét, mới cho phép phủ thêm trầm trọng gông xiềng yết kiến bệ hạ. Noxius bên đường chuyển gạch về sau thần thanh khí sảng, cảm giác chính mình không có dị năng cũng còn có thể lại đánh 10 cái. Huynh trưởng, đợi lát nữa liền ấn phía trước thương lượng tốt nói, thất anh kiệt chuyện đều đẩy tới trên người ta, thừa lại tùy tiện biên một biên đi, dù sao bệ hạ cũng không có khả năng tín, hắn lại không ngốc, rót hai tay bị bắt ở thân tiền. Thành thành thật thật đà lưng. Miệng lại vẫn không an phận, ngoặc kép, các ngươi đang nói cái gì? Asa đại đế không biết ở nơi nào quan sát bọn họ. Bình lui người hầu trống trải đại điện chỉ có tiếng vang truyền đến. Nhìn không tới bóng người, phụ thân Noxius ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng nâng nâng mí mắt chúng ta đang nói. Ngươi còn như vậy ngu ngốc đi xuống. Hắn lo lắng này đế quốc truyền không đến ta trên tay liền bị giết, Rod nghẹn họng nhìn chân chối. Huynh trưởng, ngươi cuối cùng điên rồi. Tác giả có chuyện muốn nói. Bị đại tuyết vây ở nhà ra không được ai tới đáng thương ta này lông rậm tiểu dã nhân. Hết chương.